Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 86. Các bạn có thể nghe trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Tiếp theo, sự chú ý của Lâm Bắc Thần đều ở hai dòng thông báo khác trên điện thoại. Chức năng quét mã QR của điện thoại ư? Hắn dùng ngón giữa xoa xoa bì tầm, thầm nghĩ rằng quét mã QR thanh toán hay gì. Chức năng này bình thường đều mặc định trong phần mềm WeChat, và trừ việc thanh toán ra thì thường được dùng để phân biệt và hướng dẫn. Cơ mà chức năng thực sự của nó là... Tiểu Cơ, lập tức trải nghiệm chức năng quét mã QR. Vâng, thưa chủ nhân, xin hãy xác định đối tượng muốn quét. Thế thì cửa đá của căn phòng này đi. Được, đang quét, xin hãy đợi chốc lát. Chắc tầm một giây sau, kết quả quét mã của Tiểu Cơ xuất hiện. Cửa đá biến chất, chiều cao 2m, chiều rộng 1m4, độ dày 20 cm, cường độ cấp 1, sức chịu đựng là 1 tấn. Kết cấu bên trong là dạng hình học, điểm yếu chính là góc bên trái 30 cm, chính giữa dựa vào góc bên phải 70 cm. Quát! Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền ngây người ra, sau đó hắn vô cùng sủng sướng. Hắn bỗng dưng hiểu ra công dụng phiên bản ma cải của chức năng quét mã QR nghĩa là gì rồi. Đây không phải chính là một cái máy dò sao, có thể thăm dò điểm yếu của vạn vật. Nếu như là quét vào đám hải tộc thì sao nhỉ? Khả năng là cũng không cần bách hiểu sinh hang giả của Sở Ngân. Cứ thế là có thể biết được lực lượng, điểm yếu nay nọ của bọn họ. Vừa nhìn đã biết được điểm yếu, đến khi ấy dựa vào phương thuốc có được công kích vào điểm yếu đó, vậy thì chẳng phải sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng hay sao? Đỉnh của chóp. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy đoán, hắn quyết định kiếm lúc nào đó đi vào thành, tự mình thử nghiệm hiệu quả quét đám hải tộc kia một phen mới được. Hạng mục giải thưởng cuối cùng sau khi nâng cấp hệ thống chính là cơ hội nâng cấp một app bất kỳ. Từ trên mặt chữ là có thể đoán ra ý tứ trong đó. Lâm Bắc Thần xoắn suýt nửa giờ, cuối cùng lựa chọn cập nhật Baidu Netdick. Baidu Netdick sau khi cập nhật thì dung lượng lưu trữ lớn hơn rất nhiều. Vốn là Lâm Bắc Thần cảm thấy dung lượng lưu trữ của nó sắp không đủ rồi. Cơ mà giây phút khi làm xong, hắn liền là nhìn cho dù có chứa hết tất cả mạch khoáng huyền thạch ở trên tiểu Tây Sơn này cũng có thể dùng hết được đấy. Khen thưởng sau khi nâng cấp hệ thống gần như đã lĩnh thưởng cả rồi. Sau đó, đợi hai ứng dụng là Lost Cassette và Trân Quý Net hoàn tất tải xuống. Trải nghiệm chức năng của hai cái đấy, hy vọng rằng có lợi đối với trận đại chiến vào 10 ngày sau. Lâm Bắc Thần cực kỳ mong đợi. Có điều hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền bấm mở app tao bao. Hắn còn phải mua một đống vũ khí thuận tay với bản thân nữa để làm lá bài tẩy. Vũ khí giống như kiểu súng phóng tên lửa mang theo sát thương AOE ấy, pháo xạ kích các loại. Chỉ có như vậy là tốt nhất. Mở ống dựng lên, tiến vào trong giao diện quen thuộc, tìm kiếm mục vũ khí. Vũ khí đầy màu sắc xuất hiện trên màn hình điện thoại. Súng lục, súng trường, súng bắn tỉa, Gatling, chà chà, đều là hàng tốt cả đây. Lâm Bắc Thần xem đến mức hoa cả mắt. Mua đồ trên cái ứng dụng này, tiền tệ cần thiết là kim tệ. Có điều trong đó còn có một hệ thống đổi tiền, có thể đổi huyền thạch thành kim tệ nữa. Tỷ số đổi tiền không chênh lệch trò lắm khi ở trong thế giới hiện thực. Ta vẫn là thiếu niên nạp tiền đấy, không hề thay đổi chút nào. Lâm Bắc Thần vừa hừ lạnh vừa tìm kiếm vũ khí có thể mua được. Ngày nay hắn ngồi trên một đống mỏ quặng, huyền thạch đều là tính theo số cân. Nếu như đổi sang kim tệ thì ngay lập tức được hơn 100 triệu. Bởi vì cho dù là loại mua sắm điên cuồng khi trước ở mặt ứng dụng này cũng vô cùng tự tin, không chút áp lực nào cả. Vấn đề duy nhất chính là giá trị uy tín của kẻ mua hàng hắn đây thật sự quá thấp. Hắn liên tục chọn mấy món súng hợp mắt mình, giá cả cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có điều bởi vì giá trị uy tín của người mua mà không thể mua được. chỉ có thể thụt xuống yêu cầu thứ hai. Sau khi lựa chọn từ đầu, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng xác định được hai kiện vũ khí. Súng trường Karak 98K Master được cải tiến từ súng trường Gewehr 98, nặng khoảng ước chừng 4.000 kg, tầm bắn có hiệu quả 5.000 m, uy lực 3 chấm. Đây là một khẩu súng bắn tỉa, là loại hình súng bắn tỉa đầu tiên nhất, uy lực cực lớn. Trọng lượng và tầm bắn trong giới thiệu rõ ràng đã được ma cải rồi. Từ phần lý luận thì uy lực của cây súng này đâu chỉ dừng ở gấp 5 lần. Có giá khoảng là 300000 kim tệ. Nếu đổi sang nhân dân tệ thì con số đúng đã khiến người ta chóng mặt. Có điều nếu đổi thành huyền thạch thì cũng chỉ cần 3.000 cân huyền thạch. Cái gì vậy trời? Sao mình lại muốn dùng hai chữ cũng chỉ thế nhỉ? Mình điên thật rồi. Lâm Bắc Thần giơ tay tát bốp cho bản thân một cái. Đó chính là 3.000 cân huyền thạch đấy. Nếu như không phải trong nhà có mỏ quặng thì cho dù nạp cạp đất 30 năm cũng không chắc có thể tích góp được ngần ấy tiền. Cơ mà vẫn mua được. Vấn đề duy nhất chính là cần người mua có 10 giá trị uy tín. Một vũ khí khác khiến cho Lâm Bắc Thần chú ý chính là súng phóng tên lửa kiểu 69. Kiểu 69? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Vừa nhìn cái chữ này liền biết ngay uy lực tuyệt đối vô cùng khủng. Hơn nữa khác với súng bắn tỉa xác định vị trí từ xa. Tất cả mọi người đều biết súng phóng tên lửa là một loại vũ khí nóng có cả phạm vi sát thương AOE. Giá cả trên ứng dụng có ghi là 100000 kim tệ. Nếu đổi thành nhân dân tệ thì chính là 100000... Vẫn là một con số khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tương ứng giá trị với 10.000 cân huyền thạch, nói vậy cho nó nhanh, đọc nhiều quá, đau hết cả đầu. Lâm Bắc Thần cần xoa dịu trái tim mình, chỉ cảm thấy từng cơn đau thịt. Nhưng mà nếu như có thể cứu được Vân Mộng Thành, thì cho dù phải tiêu chút tiền này cũng xứng đáng. Súng phóng tên lửa kiểu 69, cần người mua có 12 giá trị uy tín. Sau khi Lâm Bắc Thần tỉ mỉ xem xét, hắn lại bắt đầu rơi vào một suy nghĩ hỗn độn. Giá trị người mua hiện tại của hắn chỉ có đúng một điểm đáng thương mà thôi. Đây chính là giá trị sau khi mua tuyết vực trị ưng ở lần trước có được. Cho nên nói, nếu như bộ não thông minh mà cơ trí của mình không đoán sai, thì mỗi một lần hoàn thành trải nghiệm mua hàng trên ứng dụng là có thể lấy được một điểm giá trị uy tín người mua ư. Lâm Bắc Thần quyết định thử xem sao. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mua sắm rất nhiều hạt giống hoa quả, rau củ ở trong ứng dụng Tào Bảo. Ví dụ như quả thanh long. Mấy cây giao dịch này đều là thứ mà người bán với giá trị uy tín một điểm có thể hoàn thành được. Mua liền tu tìm 10 phần. Sau khi thanh toán, Lâm Bắc Thần liền chọn giao hàng hỏa tốc, đặt hàng thành công. Ước chừng sau thời gian một chén trà, đơn hàng của ngài đã được đưa đến địa chỉ mặc định. Xin họ có lập tức ký tên xác nhận hay không? Một thông báo từ trong ứng dụng Tào Bảo trực tiếp hiện lên. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lựa chọn lập tức ký xác nhận. Không nằm ngoài dự đoán, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một không gian lốc xoáy lỗ đen với bán kính nửa mét. Kể đó mười mấy túi giấy được đóng gói đẹp đẽ rơi xuống từ trong cái lỗ đấy. Nó từ từ rơi vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Nếu mấy thứ đổ như sống ống gì đó đều có thể ma cải thân cải, cho nên uy lực bùng nổ kỳ cớm. Vậy những thứ rau củ hoa quả này có phải cũng có tác dụng đặc biệt gì không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn ngập niềm ước ảo. Chỉ đã bây giờ không phải là lúc đi tìm nơi nào đó để trồng rau. Sau khi bấm vào hoàn thành tất cả giao dịch, hắn vội vàng kiểm tra giá trị uy tín người mua bản thân. Ôi chao, thành công rồi. Giá trị uy tín của người mua đã đạt đến con số 11 điểm. Mình đúng là thông minh mà, quả nhiên là như thế. Lâm Bắc Thần sung sướng vô cùng. Tốn khoảng tầm 500 cân huyền thạch là lấy được một đống hạt giống rau củ. Cuối cùng cũng khiến cho giá trị uy tín người mua đạt tới ngưỡng cửa yêu cầu mua sắm vũ khí. Lâm Bắc Thần không hề chần chừ đặt đơn hàng vũ khí kia. Các 98 bằng đạn súng phóng kiểu 69 bấm vào đặt hàng. Ngay trong lúc thanh toán, Lâm Bắc Thần cảm thấy linh hồn của bản thân bị rút đi. Những ngày nay tổng cộng cũng chỉ mới khai thác được mấy vạn cân huyền thạch mà thôi. Điện thoại tử thần của hắn quả thật là thôn huyền thú. Hy vọng uy lực của hai món hàng đó không làm cho người ta thất vọng. Tình hình hiện tại vô cùng đơn giản. Chỉ cần tiền mình có đủ thì có thể không chút kiêng kỵ là một thiếu niên đập tiền liên tục. Sẽ có một ngày ta có thể đặt cho mình một cái biệt hiệu gọi là hạch đạn kiếm tiền. Lâm Bắc Thần đã chấp nhận số mệnh rồi. Cuộc sống khó khăn đúng là giản dị mà pha lẫn chút khô khan. Dựa theo sự biểu thị trên ứng dụng tạo vào, hai kiện hàng hóa kia chắc cũng phải 3 ngày mới có thể đưa tới đây. Tốc độ vận chuyển của vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này rõ ràng chậm hơn chút so với đống hạt giống rau củ hay hoa quả kia. Làm xong tất cả mọi chuyện thì Lâm Bắc Thần lại bật kíp lên. Hắn liếc nhìn tiến độ luyện tập của bản thân ngày hôm nay. Hạng mục kế hoạch cứu vớt chó rau củ trong các phần luyện tập trong những ngày này, Lâm Bắc Thần thật ra đều đang kiên trì. Việc tốc độ khôi phục huyền khí nhanh như vậy chắc là cũng có liên quan đến việc trèo máy của kíp. Nhưng mà bởi vì không phải nhiệm vụ giảm tốc ngẫu nhiên, cho nên hiệu quả không thể lập tức rõ ràng ngay được. Nếu như lần này còn có thể kích phát được một nhiệm vụ giảm tốc ngẫu nhiên trong thời gian ngắn này để cao tu vi của mọi người thì tốt quá. Lâm Bắc Thần không khỏi có chút tiếc nuối, âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc thì loại nhiệm vụ này có tính ngẫu nhiên quá lớn. Hắn tắt điện thoại, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian một ngày nữa lại trôi qua. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng chạm đến ngưỡng cửa của võ đạo tổng sư. Tốc độ khôi phục công lực của mình so với tưởng tượng lại nhanh hơn một chút. Cách trận đại chiến còn 4 ngày nữa, thời gian không chờ mình mà. Trái tim của Lâm Bắc Thần cũng dần dần trở nên gấp gáp. Dưới núi liên tục có tin tức truyền đến đây. Cho dù là có cung ứng huyền thạch đầy đủ, nhưng mà tu vi mọi người tiến bộ vẫn chưa bằng được dự kiến. Lại trôi qua 1 ngày nữa, Lâm Bắc Thần đặt một chân bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Chỉ là cảnh giới không được ổn định cho lắm. Tốc độ thăng cấp hình như lại trở nên chậm rồi. Suy cho cùng tu vi lúc đỉnh phong của mình cũng là võ đạo tông sư mà thôi, cần phải nghĩ những cách khác mới được. Hắn bước ra từ trong căn phòng kia. Bên ngoài là sáng sớm lúc mặt trời mới mọc. Tiểu Tây Sơn yên tĩnh, tựa như tới ngoại đảo viên. Xem ra vẫn phải hỏi kiếm tuyết vô sánh mới được, xem có thể với kiếm chỉ chủ quân ra tay thêm một lần nữa hay không. Lâm Bắc Thần cau mày đạn, vừa nghĩ đến lại phải bị thương khiến cho cơ thể mình lại bị lỗ một lần nữa, hắn liền có chút đau cả đầu. Hắn triệu hồi ra điện thoại thông minh, đang tính gửi đi tin nhắn cho nữ thần chó má kia. Đúng lúc này, tinh, trò chơi của ngài đã hoàn tất tải xuống, có lập tức cài đặt không? Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động. Không biết trò chơi này có công dụng như thế nào nhỉ? Đúng là làm cho người ta mong chờ. Hắn buông bỏ suy nghĩ, gửi tin nhắn WeChat cho kiếm tuyết vô danh. Tiểu cơ, cài đặt trò chơi. Được. 3 phút sau. Chủ nhân, đã cài đặt xong trò chơi, lập tức khởi động hay không? Khởi động. Vâng, xin mời chủ nhân hãy chuẩn bị. 10, 9, 8. Lâm Bắc Thần bỗng dưng cảm thấy có chút không ổn trò lắm. Trò chơi này đâu phải là bom hẹn giờ tự nổ. Tại sao lại còn phải đếm ngược thời gian chứ? Làm tốt công tác chuẩn bị ý gì đây? Ngay khi hắn đang muốn hỏi. 7, 0, tiến vào. Trong âm thanh chứa đựng tình cảm của tiểu cư, một câu lực lượng kỳ dị lại bao phủ Lâm Bắc Thần. Trong tích tắc, trước mặt hắn tối sầm lại, cảm giác như xuyên qua không gian đến đây. Tại sao đếm ngược thời gian sau số 7 lại là số 0? Ôi trời ơi, môn toán của ngươi là học vị đạo tẩu hay sao? Tiểu cư, Lâm Bắc Thần hét lên trong đau đớn. Một không gian kỳ lạ giống như một vùng đất thuộc về dần đi đầy, Mình đang ở đâu đây? Xung quanh một mảnh tối om, giống như muốn kéo linh hồn của người ta vào vực sâu. Bầu trời trên đỉnh đầu là màu tím nhạt. Nếu như lúc đầu nhìn kỹ vào, sẽ cảm thấy giống như dùng tấm bảng màu tím che lại. Có một loại cảm giác thô ráp của trò chơi sản xuất trong nước rất phổ biến. Trước mặt có hai cái cây. Bên trái có một cái cây ma, bên phải cũng là một cái cây ma. Tựa như trang phục vào đêm Halloween. Trong cái hốc cây như là một đôi mắt lấp lóe lên hai đốm lửa chơi màu tím. Trông có vẻ giống như u quỷ ẩn nấp trong gốc cây, nhìn chăm chăm con mồi béo bở. Đằng sau cái cây ma đó là một con đường lát đá màu xám, quanh cỏ khúc khuỷu, thông đến một lâu đài sắc đen cao chót vót đằng kia. Lâu đài đặc đắm mình trong một loại ngọn lửa màu tím, không hề tản phát ra ánh sáng. Cánh cổng thì mở ra, trong đó có tiếng quỷ khóc sói tru, bén nhọn truyền tới nơi đây. Nó giống như là cánh cổng của địa ngục. Lâm Bắc Thần vẻ mặt ngây ngốc đứng trước cánh cửa của lâu đài ma. Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại. Còn mẹ nó, đây không phải chính là ảnh chụp màn hình ban đầu của trò chơi Lost Card sao? Mình trực tiếp tiến vào trong trò chơi rồi ư? Lâm Bắc Thần có chút ngây ngốc. Cho nên đã nói, trò chơi trong điện thoại tử thần vậy mà lại là game online người chơi nhập vai và các cảnh tượng khác sao? Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng phấn khởi. Kiếp trước, hắn từng chơi trò chơi đơn giản Lost Cassette này rồi. Bối cảnh chắc là kiểu như vậy. Chủ nhân của toàn lâu đài đó là một vị bá tước quý tộc dạ tâm bừng bừng. Hắn thông qua trận pháp hiến tế cổ xưa mà muốn giành được lực lượng khống chế đại lục. Có điều hắn không ngờ đến trong quá trình hiến tế xuất hiện sai sót, dẫn đến mở ra cánh cửa của thế giới khác. Những ma vật của các thế giới đó ập xuống chiếm cứ toàn lâu đài này, cũng mang đến tài sản của thế giới đó. Người chơi sẽ đóng vai thành nhân vật Treasure Hunter. Thông qua săn giết ma vật trong đó mà đạt được đủ loại kỹ năng, vũ khí và tài sản. Có thể lựa chọn hình thức chơi cá nhân, cũng có thể lựa chọn hình thức chơi nhiều người. Đây là một trò chơi liên tục vượt ải để trở nên mạnh hơn. Lâm Bắc Thần đứng trước cánh cổng Lost Cassette. Sau khi do dự trong chốc lát, hắn quyết định tiến vào. Hành lang bên trong lâu đài tối tăm và ánh sáng ảm đạm. Rất nhanh, liền có quỷ vật xông qua nơi đây. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra từ điện thần kiếm, bắt đầu bật mót chém giết. Hình ảnh vô cùng chân thực, giống như một thế giới sống động cực kỳ. Lâm Bắc Thần thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng chất lỏng chảy trong miệng của con quái kia. Có thể nhìn thấy được cả lỗ chân lông, mái tóc của chúng nó và cả rỉ mũi trong lỗ mũi bọn chúng. Quẻ, đúng là tởm lợm, chết đi. Mỗi một nhát kiếm vùng tới là ma vật gào lên đau đớn rồi ngã xuống, máu me chảy lênh láng. Thực lực của những con quái vật này chắc hẳn đều là cấp bậc đại võ sư đỉnh phong. Trò chơi như này đúng là rèn luyện ý chí chiến đấu của võ giả. Hơn nữa trong thế giới trò chơi giá trị huyền khí bổ sung vào cực nhanh cũng sẽ không mang lại cảm giác kiệt sức và mệt mỏi. Như vậy có thể chiến đấu không có cực hạn sao? Lâm Bắc Thần nhanh chóng phát hiện ra chỗ không giống của trò chơi này và thế giới hiện thực. Có một loại khoái cảm tựa như là hỏa lực vô hạn. Nhoáng cái thì đã một tiếng trôi qua. Lâm Bắc Thần chém giết khỏi thông đạo thứ nhất. Là một chỗ tốt để tu luyện kiếm thập thất. Lâm Bắc Thần thu kiếm lại, đứng im. Tiểu cơ, hôm nay đánh đến chỗ này thôi. Dừng ở chỗ này, đưa ta rời khỏi đây đi. Lâm Bắc Thần dùng ý niệm liên hệ với trợ lý giọng nói thông minh. Vâng, thưa chủ nhân, xin hỏi có lưu hồ sơ hay không? Lưu hồ sơ? Chủ nhân, xin ngài hãy xác định tên lưu hồ sơ. Gọi là một người vắng vẻ hay người sai đi. Vâng, đã lập hồ sơ, rời khỏi trò chơi. Được, xin chủ nhân chuẩn bị. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8. Thời gian đếm ngược lần này hoàn thành rất nhanh. Sau đó một cô cảm giác thời không xuyên qua ập tới nơi đây. Tiểu Tây Sơn, Lâm Bắc Thần đi ra từ trong trò chơi, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua trong thế giới trò chơi quả nhiên không giống với thế giới hiện thực. Hắn nhanh chóng tính toán tỷ lệ chênh lệch. 1 giờ trong thế giới hiện thực bằng với 1 ngày trong thế giới trò chơi. Thời gian trôi qua lớn gấp 12 lần. Đây chính là một tỷ lệ đáng sợ làm sao. Trong thế giới trò chơi chém giết hết 1 giờ, thế mà trong thế giới hiện thực mới trôi qua 10 phút. Thế giới trò chơi Lost Cassette này tương đương với một bí cảnh tu luyện. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được chỗ biến thái sau khi cải thân là gì. Mặc dù chỉ có thể đề cao trình độ quen thuộc chiến kỹ, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, không thể đề cao cảnh giới huyền khí, nhưng mà thế này cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi. Chức năng này nếu như truyền ra bên ngoài, chỉ sợ hải tộc nghe thấy vậy sẽ nhảy dựng lên. Vệ Nhanh Thần nghe thấy thì muốn đánh người. Có thế giới trò chơi Lost Cassette này trong tay, việc tu luyện kiếm thập thất của ta sẽ càng nhanh chóng hơn. Thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện của vô tường kiếm cốt cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng. Khoan, chờ đã. Vừa nãy mình chơi cái trò chơi này với hình thức cá nhân. Cơ mà hình như trò chơi đó còn có thể chơi hình thức nhiều người nhỉ? Trong đầu của Lâm Bắc Thần bỗng dừng lóe lên một tia sáng chói. Hình thức tập thể chắc chắn chính là vận động tập thể rồi. Có thể khiến cho nhiều người chơi cùng nhau tiến vào trò chơi đánh quái tu luyện. Nếu nói như thế thì... Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn bỗng dưng có một suy nghĩ to gan. Tiểu Cơ, bắt đầu tiến vào thế giới trò chơi. Lâm Bắc Thần quyết định đâm một ngọn thường hội mã. Vâng, thưa chủ nhân. Xin mời chuẩn bị. 10, 9, 8, 0, tiến vào. Thời gian đếm ngược ẩn chứa tình cảm của Tiểu Cơ, quả nhiên vẫn hố trà như cũ. Môn toán của người nhất định là do giáo viên lịch sử đao tàu dạy cho rồi. Lâm Bắc Thần dưới tình huống không kịp đề phòng, lại tiếp tục trải nghiệm cảm giác linh hồn chơi tàu lượn siêu tốc. Lost Cassette, thế giới trò chơi. Lâm Bắc Thần đứng trước cánh cổng lâu đài. Hắn không đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Một người vắng vẻ, hai người sai, mà bắt đầu tạo ra một tài khoản trò chơi mới. Tiểu Cơ, làm sao để tiến hành hình thức vận động tập thể? Lâm Bắc Thần dùng ý niệm giao lưu với trợ lý giọng nói thông minh. Liên kết với điểm phát sóng Wi-Fi là có thể mời người chơi khác tham gia thế giới trò chơi. Tiểu Cơ trả lời, đỡ cơ mơ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, lộ dịch chặt chẽ, không vấn đề gì. Hình thức trò chơi nhiều người chắc chắn là cần kết nối mạng. Chỉ có sau khi liên kết với điểm phát sóng Wi-Fi mới có thể tiến vào thế giới trò chơi. Điện thoại tử thần không hổ là quỷ đổ dịch. Cái thiết lập này đúng là bùng nổ chỉ số IQ. Hắn bật điểm phát sóng Wi-Fi để tìm kiếm một lượt. Cuối cùng chọn ra một người, bấm mời người đó tiến vào sự tích trò chơi. Bộp, ánh sáng lóe lên. Một cái trụ tiền trống từ trên trời giáng xuống. Sau đó, đại sư Hồng Ngộ Phượng Cốc mặt mũi ngơ ngác, cứ thế xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hắn ngẩng ngông liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh đây, kế đó lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đại thiếu, người cũng chết rồi sao? Ngộ Phượng Cốc lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần nhảy lên cho cái tên đầu heo này một phát đấm, lại nói, người mới chết đấy, cả nhà ngươi đều chết, dẫn người đi thăm thú thế giới mới. Chốc lát sau, trong lốt cassette truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru của đồ mập mạp Ngủ Phượng Cốc. Á, có quỷ, đây là thứ gì thế này? Đại thiếu cứu ta, nhanh cứu ta đi, má ơi. Mãi cho đến khi thuận lợi kết thúc cửa ải thứ nhất, Lâm Bắc Thần mới kết thúc thử nghiệm. Hắn dẫn theo Ngủ Phượng Cốc dần dần mất đi sự tỉnh táo, quay về thế giới hiện thực. Có thể rất tốt và rất cường đại. Hình thức vận động tập thể đúng là giống y hệt bản thân hắn suy đoán. Truyền tin để cho các tuyển thủ dự bị trong thành tập hợp ở Tiểu Tây Sơn. Ta muốn mở ra huấn luyện đặc biệt ma quỷ cho bọn họ. Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên trời cười to. Đại giờ Hồng Ngộ Phượng Cốc ở bên cạnh lại mềm nhũn nằm trên đất. Ông ta thè cái lưỡi ra thở hổn hển, quá đáng sợ, quá bạo lực. Hóa ra Lâm đại thiếu lại có thể tiến vào lãnh địa tà ma trong truyền thuyết kia. thông qua việc chém giết tà ma thiên ngoại để nâng cao thực lực mình. Chẳng trách tuổi còn trẻ mà lợi hại như thế. Sau này nhất định không thể đắc tội với Lâm đại thiếu, bằng không bị ném vào trong chỗ tà ma giống như địa ngục này, có khi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngô Phượng Cốc trong lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ. Phủ thanh chủ mới, cao tầng trung ương. Trường công chúa đứng trên ban công lội ra bên ngoài, liếc nhìn hòn đảo trung tâm hồ lớn. Cùng với quảng trường cỏ mọc lan tràn, cầu treo bạch cốt ở bốn phía. Ánh mắt của nàng bình tĩnh tựa như là chim non, đã quen thuộc với cuộc sống trong lồng giam. Nàng đã sớm quên mất bầu trời nơi xa xôi. Đinh Tam Thạch đứng sau lưng nàng, im lặng không nói câu nào. Người thu được một đồ đệ rất tốt. Trường công chúa đang nghĩ tới gì đó, bỗng dưng quay đầu mỉm cười. Trên gương mặt của Đinh Tam Thạch cũng hiện lên một nét áy náy. Tỉ mỉ suy nghĩ lại thì vẫn luôn là hắn giúp đỡ ta. Ta thân làm sư phụ, trái lại việc nào cũng đều dựa vào hắn. Ta đã trở thành vướng víu của hắn. Nhớ rằng đinh đội ta đây cũng từng làm mưa làm gió một thời, bây giờ lại phải... Trường công chúa nở nụ cười, nàng nói. Nhưng việc mà Lâm Bắc Thần làm giúp ngươi là phụ mà thôi. Cái quan trọng chính là hắn bằng lòng tin tưởng ngươi. Phải. Đinh Tam Thạch ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi. Nhân sinh đời này khó có được một tri kỷ. Nếu như đại sư huynh còn đây, chắc hẳn sẽ kết làm bạn chí thân với Lâm Bắc Thần. Ai cũng đều nói, anh là công tử ăn chơi trác táng. Theo ta quan sát, thì anh hào thiên hạ này có thể sánh với kiên giả. Nhưng mà, để sánh với tâm giả thì vô cùng ít đấy. Trưởng công chúa, nữ thần của hải tộc lại nói, vận mệnh của ta và ngươi đã bị xiềng xích trói chặt. Nếu có thể có một tia hy vọng giải thoát, chỉ sợ sẽ rơi vào trên người thiếu niên này. Chỉ đã không biết trận ức chiến kia hắn có thể làm được đến cỡ nào. Hắn luôn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đinh Tam Thạch mỉm cười nói, từ khi ta quen biết hắn thì loại hình quyết chiến kiểu kia Lâm Bắc Thần chưa từng bại trận. Lần này ta vẫn xem trọng hắn như cũ. Cùng lúc đó, tại phủ đệ của Phi Sa thần tướng, tướng quân trong tiền tuyến vừa nhận được thông tin mật báo, 16 tên võ giả được nhân tộc tuyển chọn ra, tất cả đều đã tiến vào Tiểu Tây Sơn nơi Lâm Bắc Thần ở rồi. Một tên lính trinh sát cung kính bẩm báo với Hắc Lãng Vô Nhai. Tên Lâm Bắc Thần này giàu hoạt y như sao biển. Hắn ở trong Tiểu Tây Sơn bế quan 6 ngày, không biết tiến triển ra sao. Bây giờ hắn lại triệu tập những người khác, chỉ sợ trong đó có âm mưu quỷ kế gì đó. Suy cho cùng thì những đồ đệ đê tiện nhân tộc kia giỏi nhất là việc xảo quyệt. Một bầu sĩ họ Rùa lên tiếng nói, trông hắn không phải rùa, có thân mềm giống con bà. Lại nói tiếp, tướng quân không thể không phòng bị được. Hắc Lãng Vô Nhai ngồi trên ghế tọa nơi cao, hắn nở nụ cười tràn ngập sự tự tin rồi nói, tất cả âm mưu quỷ kế đứng trước mặt thực lực tuyệt đối đều là trò cười mà thôi. Cường giả nhân tộc trong Vân Mộng Thành đạt tới cảnh giới trên võ sư cũng chỉ được mấy người. Bất kể là ai xuất chiến thì đều chết không có chỗ chôn. Huống chỉ bây giờ Vân Mộng Thành là thiên hạ của chúng ta. Bọn họ tự cho rằng tất cả hành động được che giấu kỹ càng, thật ra đều nằm trong tầm khống chế mất rồi. Bản tướng chỉ là tạm thời không muốn thu lưới, muốn bắt thêm được mấy con cá to mà thôi. Hóa ra tướng quân đã có kế hoạch rồi. Đó là đương nhiên. Ngươi thật sự tưởng rằng bản tướng chỉ là kẻ mãng phu không có đầu óc sao? Cho dù bọn họ có âm mưu gì đều khó lòng chạy khỏi sự khống chế của bản tướng đấy. Đúng rồi tướng quân, nghe nói Lăng Thái Hư cũng là một trong số 16 người đó. Mưu sĩ họ Rùa lên tiếng nhắc nhở. Hắc Lãng Vô Nhai nghe vậy cười ha ha, sự coi thường hiện ra rõ ràng. Không sai, Lăng Thái Hư đã từng là chiến thần của Bắc Hải nhân tộc, nhưng mà đấy là việc đã rất lâu về trước rồi. Hắn của bây giờ trăm bệnh khó chữa, vết thương cũ quấn quanh, đã sớm bị tửu sắc đau rỗng cả cơ thể, giả đùa chảy xệ. Xa rồi mà còn không biết tự lượng sức mình, còn muốn nhúng tay vào việc này. Vậy thì bản tướng đích thần tặng hắn một bàn pull out Hắn cười lạnh nói, mưu sĩ họ rùa, còn muốn nói gì đó? Hạc Lãng Phổ Nhai xoay tay quyết đoán nói, không cần nói nhiều nữa, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát khống chế của bản tướng. Quỳ Thiểm, người cầm binh phù của bản tướng, lập tức điều động quân đội của toàn thành, dựa theo kế hoạch đã định mai phục khắp nơi trong thành. Lần này ta không những muốn thắng mà còn muốn khiến cho tất cả đám người nhân tộc chết sạch. Vâng thưa đại nhân. Mưu sĩ gọi là Quy Thiểm kia nhanh chóng vâng lệnh rời đi. Tiểu Tây Sơn, lão gia tử, người đây là... Liếc nhìn Lăng Thái Hư dẫn theo một đám cô nương xinh đẹp như dạo chơi du xuân đến bên ngoài mỏ khoáng, trên trán của Lâm Bắc Thần rủ xuống từng đường đen dọc đầy mặt. Hắn biết ngài già nhưng tâm không già, phong lưu vô độ. Nhưng lần này chúng ta đến đây là để tập huấn, chứ không phải mang theo nữ nhân du sơn ngoạn thủy. Nhoáng cái là dẫn theo mười mấy vị hồng nhan tri kỷ đến. Ngài có cho chúng ta yên bình, tu luyện hay không đây? Đúng là không phù hợp chút nào. Không sao hết đâu, các ngươi luyện tập của các ngươi. Lăng hiệu trưởng mỉm cười he he. Hắn vô cùng đắc ý nói, lão nhân ra ta đây một bó tuổi rồi, eo mỏi, mỗi gối cũng mỏi, chân thì đau, hơi vận động một tí là xót eo đau lưng. Ta không đánh đám náo nhiệt như các ngươi, tùy tiện bổ sung quần số là được rồi. Ba người Sở Ngân, ngay cả Tiểu Bính Cam cũng đều không biết phải nói như thế nào cho tốt. Không có việc gì thì ngài đừng đăng ký làm gì, đến đây chơi đùa âm ý hay sao hả? Ta không làm phiền các người tu luyện nữa. Lăng Thái Hư trái ôm phải ấp các vị hồng nhan tri kỷ. Ông ta cười nói, đi thôi các tiền nữ bé bỏng của ta, chúng ta đổi chỗ khác đi tắm dã ngoại. À không, đi cắm trại chứ, không làm phiền bọn họ nào. Nói xong thì Lăng Thái Hư không cho Lâm Bắc Thần thời gian phản ứng, liền trực tiếp dẫn theo mười mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc kiều diệm yêu kiều kia đi đến bên hồ Yến Tắc cách đó ngàn mét để câu cá cắm trại. Cằm của đám người Lâm Bắc Thần tí nữa thì rớt hết xuống đất. Chuyện này lão gia tử lên đây để làm trò cười hả? Thật đúng là không đúng đắn mà. Chà, thôi vậy. Lâm Bắc Thần mạnh mẽ hòa giải. Hắn nói, dù sao thì lão hiệu trưởng cũng lớn tuổi rồi, không hiểu chuyện cho lắm, vậy nên mọi người đừng có để ý. Mọi người im lặng một lúc. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi trên trán, hắn tiếp tục cứng rắn mở màn. Mọi người đều biết ta là một thần quyến giả, có quan hệ hữu nghị vượt qua quan hệ bình thường với kiêm trì chủ quân Miện Hạ. Cho nên, vì trận chiến này mà ta ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu bệ hạ ban cho một tòa ảo trận tu luyện có thể giúp mọi người nhanh chóng đột phá. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm ra một cái cớ, giải thích qua loa một lần sự tồn tại của ứng dụng trò chơi Lost Cassette. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, thì Lâm Bắc Thần đã trực tiếp mở điểm phát wifi trên điện thoại, tìm kiếm tên người trước mặt mọi người, chuẩn bị trực tiếp mời họ tiến hành vận động tập thể. Bây giờ uy vọng của Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành có thể nói là cực kỳ hưng thịnh. Hắn chính là một thần tượng ưu tú, tập hợp cả dung mạo và tài hoa. Dựa trên lý thuyết mà nói, vì những tuyển thủ dự bị này chắc chắn đều là fan hâm mộ của hắn, vậy nên kết nối với điểm phát wifi cũng không thành vấn đề gì. Được rồi, mọi người nghe ta nói, mỗi người một nhóm, sau khi tiến vào ảo trận tu luyện phải phối hợp với nhau, liên tục xông lên chém giết là được. Đợi cho đến khi đủ thời gian, ta sẽ triệu hồi các ngươi đi ra. Đệ đệ à, người là đội trưởng của nhóm 1, chuẩn bị, bắt đầu, đếm ngược thời gian, 10, 9, 0, lên mau. Cả cả ơi, đằng sau 9, cả cả ơi, môn toán của ngươi, rốt cuộc là ai dạy, ai là thầy của ngươi? Lần này giống y hệt lần đầu tiên. Tiểu Bình Cam lẩm bẩm đếm ngược thời gian. Hắn không kịp phản ứng, liền bị cây trụ đột nhiên đáp xuống truyền tống đi trước. Một tiếng thét thảm còn quanh quẩn tại chỗ đó, người thì trong tích tắc cũng đã biến mất rồi. Bốn người sống sờ sờ của đội Tiểu Bính Cam lập tức không thấy đâu nữa. Nhưng người khác thấy vậy không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đội tiếp theo, Lâm Mắc Thần vừa kết nối với điểm phát wifi, vừa đọc tên đám người. Trong nháy mắt đã có tổng cộng 12 cường giả võ đạo dự bị được cây trụ truyền tống tiến vào thế giới trò chơi. Sau đó Lâm Bắc Thần có chút đờ người tại chỗ. Hắn liếc nhìn ba người còn lại trước mặt, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Chuyện gì thế này? Bên trong tín hiệu wifi vậy mà hoàn toàn không tìm được tên của ba người đằng trước kia. Bọn họ không hề sùng bái mình sao? Lâm Bắc Thần lập tức có hơi tức giận. Các ngươi còn có mặt mũi không đấy? Nam tử hội tụ đủ cả dung mạo lẫn tài hoa như ta đây, thế mà các ngươi còn không sùng bái sao? Cho dù là có một chút cảm giác thôi, cũng có thể tìm được tên của bọn họ mới đúng chứ. Các ngươi... Lâm Bắc Thần vẻ mặt âm u nói, có phải các ngươi có ý kiến với ta hay không? Ba cường giả võ đạo còn lại kia không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sao có thể chứ? Lâm đại thiếu chính là vinh quang của Vân Mộng Thành ta. Đúng vậy, cả đời hạng đại long ta đây bái phục nhất chính là Lâm đại thiếu. Đúng đó, nếu như sau này ta còn có con trai mà được như Lâm đại thiếu, vậy thì đúng là việc tốt đẹp nằm mơ phải tỉnh dậy. Ba người không biết tại sao Lâm Bắc Thần lại hỏi như thế, cơ mà bọn họ vẫn thống nhất biểu đạt suy nghĩ của kẻ sùng bái cao cấp. Mà Lâm Bắc Thần biết rằng những người này đang lừa dối hắn, mình đỡ làm nhân đúng là toàn lừa người. Sự việc đột nhiên trở nên có chút thú vị rồi đây. Điện thoại tử thần sẽ không xuất hiện BUG được. Ba tên này chắc chắn không có bất kỳ thiện cảm nào đối với bản thân hắn. Cho nên sau khi kết thúc các lý luận đủ xích, vậy thì chân tướng chỉ có một. Đừng nói các ngươi là nội gián của hải tộc nhé. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa nhẹ mi tâm. Hắn gằn từng câu từng chữ hỏi ba người kia. Vẻ mặt của ba người kia không thay đổi, nhưng trong đáy lòng lại hơi lộp độp một chút. Hờ hờ, Lâm đại thiếu thật là hài hước. Hạng đại long vội vàng nói, Lâm đại thiếu, lão mẫu thân của ta đã chết trong tay hải tộc. Trịnh Chấn Kiếm ta đối với hải tộc hận không thể lột da rút xương, uống máu ăn thịt bọn chúng. Làm sao có thể làm gián điệp cho hải tộc được chứ? Loại chuyện nực cười này xin ngài đừng nói nữa. Một vị nam nhân trung niên khác với vẻ mặt không vui nói. Một nam nhân trung niên khác với vóc người trung bình, khuôn mặt mập mạp, lại ngại ngùng gãi sau đầu, cười cười. Dáng vẻ như thể không giỏi nói chuyện, không biết phải giải thích như thế nào. Người nhìn xem, sao lại lo lắng như vậy chứ? Ta chỉ nói đùa với các người thôi. Lâm Bắc Thần lập tức bật cười, mẹ đó vẫn không chịu thừa nhận. Lúc này hắn ra tay giết chết ba tên này cũng không khó. Cái khó là làm sao giải thích với người khác. Dù sao cũng không thể nói với người khác rằng, bởi vì ba người này không sùng bái ta, không thể kết nối với điểm phát wifi, cho nên nhất định chính là gian tế. Bây giờ trong Vân Mộng Thành, lòng người đang thấp thỏm, người nào chủ động đứng ra chiến đấu, chắc chắn đều là anh hùng trong mắt mọi người. Nếu như mình giết chết ba người này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thu hoạch trầu hẹ của mình. À, hình tượng huy hoàng của tín đồ chứ, nói vậy mới đúng. Ha ha ha, vừa rồi ta chẳng qua chỉ là thăm dò vị các vị một chút thôi. Lâm Bắc Thần đảo mắt nói, ba vị quả nhiên là rồng giữa nhân gian. Thực ra sở dĩ ba vị lại là ở đây, bởi vì ta có một chuyện quan trọng, hy vọng ba cao thủ đáng tin sẽ giúp ta cùng làm. Trong tất cả mọi người, ta đã phải lựa chọn hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng mới xác định được là ba người các ngươi. Vẻ mặt của ba người kia đều dịu đi. Lâm đại thiếu có gì căn dặn, xin cứ trực tiếp nói. Tần Khư Y ta, dù phải đi vào nơi nước rồi lửa bỏng, cũng quyết không tử nan. Nam nhân trung niên mập mạp chất phác gãi đầu nói, tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Được, vừa đi vừa nói, đi thôi. Lâm Bắc Thần không nói nhiều, trực tiếp đưa ba người này xuống tiểu Tây Sơn, đi về phía tân thành chủ phủ. Đại thiếu, chúng ta đi làm gì vậy? Hạng Đại Long nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Thần nói, đi ám sát Hắc Sa Thần Tướng. Hả? Cái gì? Chuyện này... Ba cao thủ võ đạo kia đều kinh ngạc. Bọn họ ngay lập tức đều không hiểu, không thể nào hiểu nổi mạch máu não của cái tên ăn chơi trác táng này. Không phải đã nói là ước chiến rồi sao? sao đột nhiên lại muốn đi ám sát chủ tướng của đối phương? Chiến tranh không ngại gian lận. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý cười mà nói, ta đã tính toán một chút, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nào cả. Hai tộc đã tìm được 4 vị thần tướng cấp đại tông sư võ đạo, còn cường giả mạnh nhất phía chúng ta cũng chỉ đại tông sư võ đạo cấp 4 mà thôi, chênh lệch quá lớn. Vì vậy chi bằng ta ra tay trước thì chiếm ưu thế, giết chết kẻ cầm đầu Ưng phái Hắc Sa thần tướng kia trước đi, như vậy không phải tốt sao? Nhưng mà nếu như vậy, người của hải tộc sẽ rất tức giận, đúng chứ? Hạng Đại Long lại nói. Tần Khư Y cũng nhìn Trân nghẹn lời nói. Một khi hải tộc tức giận, tới lúc đó dân thường trong thành e là phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trịnh Chấn Kiếm cũng khéo léo bày tỏ lo ngại. Không sao. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin nói. Có Tân Thành Chủ là sư phụ của ta, Trưởng Công Chúa là sư nương của ta. Nói thật với các người, chính sư phụ ta là người muốn tiêu diệt con cá mập lớn Hắc Lãng Vô Nhai kia. Ông ấy sẽ phái người đến tiếp ứng cho chúng ta. Tới lúc đó sẽ không có sơ hở nào, cũng có thể giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Cả ba người đều đồng thời kinh ngạc. Tần Khư Y gãi gãi đầu sau đó rồi nói. Nhưng mà nghe nói Đinh Tam Thạch chỉ là hư chức mà không nghe có chức gì, không có thực quyền gì hết, không mà không chế thành chủ phủ mới. Chủ nhân thật sự chính là Trưởng Công Chúa Tây Hải Đình. Nàng sẽ đồng ý ám sát một vị thần tướng đã từng được hải thần ban phúc sao? Người thì hiểu cái rắm gì? Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Tất cả đều chỉ là giả vờ trước mặt mọi người mà thôi. Trưởng Công Chúa sớm đã bị mị lực nam nhân của sư phụ ta làm cho mê mẩn, mất hồn mất vía, tùy ý mà sắp đặt. Sư phụ của ta nói cái gì nàng sẽ làm cái đấy. Bảo nàng ta đi hướng đông, nàng không dám đi theo hướng tây. Bảo nàng ta đánh chó, nàng không dám đánh gà đâu. Ba đại cao thủ kia nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Bắc Thần vẫn tự mình phù trường, dường dường đắc ý nói. Bây giờ dưới sự điều khiển của sư phụ ta, Trưởng Công Chúa của hải tộc sẽ không có chút phản kháng. Đừng nói là hợp mưu xử lý Hắc Lãng Vô Nhai, cho dù là thoát ly khỏi tín ngưỡng của hải thần thì cũng đều là chuyện trong vài phút. Chỉ có điều kế hoạch của sư phụ ta quá lớn, cho nên mới tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Ba cường giả võ đạo nghe vậy nhất thời đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến một bí mật lớn như vậy. Có thật không? Ba người hết lần này đến lần khác cân nhắc trong lòng. Không biết kế hoạch cụ thể là gì. Trịnh Chấn Kiếm cẩn thận dè dặt thăm dò. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lẻn vào phủ của Tân Thành Chủ, các người giúp ta tạo cơ hội, ta sẽ dùng ấn kiếm một tay bắn nổ tung đầu của Hắc Lãng Vô Nhai là được. Không phải ta khoe khoang đâu, nếu địa âm thầm xuất thủ ấn trưởng một tay của ta, ngay cả đại tổng sư võ đạo cũng có thể đánh chết đấy. Lâm Bắc Thần với giang điệu phù trường nói xong, hắn còn lấy ra một tấm bản đồ nhìn xem. Đây chính là bản đồ của Tân Thành Chủ phủ do sư phụ ta phái người gửi đến. Ba người liếc nhìn qua bản đồ này, cực kỳ chi tiết, bố cục binh lực trên đảo trong hồ, các phần khu kiến trúc, thậm chí ngay cả một số trận pháp cơ bản bị che phủ cũng đều được đánh dấu rất chi tiết, tuyệt đối không phải là hàng giả. Lúc này cả ba người đều tin rồi. Tiểu Tây Sơn, dạ, nhìn rõ rồi chứ? Tiểu thiếu gia dẫn theo ba tên mật thám của hải tộc đi về phía Tân Thành phủ chủ rồi. Thiếu phụ xinh đẹp mặc hồng y thần tháp như là điện nhanh chóng quay về. Trong hồ nước, Lăng Thái Hư đang nghịch nước với những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác. Ô, ông ta đạp nước để lộ ra nửa thân trên cường tráng, trên khuôn mặt già nua anh tuấn mang theo một tiếng nghi hoặc nói. Trong hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì đây? Nước bắn tùng tóe. Một mỹ nữ xinh đẹp, thân mặc xà mỏng, đường cong lộ ra trong nước. Nàng tiến lại gần, cười khúc khích nói. Ta thấy Lâm đại thiếu có vẻ đã nhìn ra ba tên đó là gian tế của hải tộc. Dạ, ngài lo lắng vô ích rồi. Đúng vậy. Dạ, Lâm đại thiếu quả nhiên thông minh hơn so với ngài tưởng. Với liếc qua đã có thể nhìn ra ba người kia là gian tế lẫn lộn trong nhóm anh hùng. Ngài nói xem, hắn lại không có hệ thống tình báo của mình, cũng vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, Rốt cuộc làm sao mà nhìn ra được chứ? Không hổ là người được ngài coi trọng. Dạ, chúng ta có nên tiếp tục ở đây hộ pháp nữa không? Các nữ tử trắng trẻo và xinh đẹp, giống như tình linh của tiền giới lưu lạc chốn trần gian. Bọn họ từ từ bước ra khỏi hồ nước, làn da hoàn mỹ trên người giống như khoáng chất. Giọt nước đọng lại trên cơ thể yêu kiều của bọn họ, giống như những viên trân châu lóng lánh lăn lộn. Nước hồ làm ướt áo mỏng trên người, ôm sát cơ thể, lộ ra toàn bộ đường cong tuyệt sắc, trắng trẻo đến lóa mắt. Lăng Thái Hư trầm tư một lát rồi nói: Âu nương, Thái Vi, Tiểu Khiết, ba người các người ở lại Tiểu Tây Sơn, âm thầm theo dõi động thái bên này. Có tin tức gì thì ngay lập tức chuyển đến phủ ngay. Không đến thời khắc then chốt thì không được xuất thủ, để tiểu tử thối đó tự mình mà ứng phó. Ba nữ tử xinh đẹp như hoa, như ngọc, ừ một tiếng, khoác lên mình một bộ kình trang bó sát, bên ngoài trùm kín khỉnh giáp, đeo trường kiếm giữa eo, lập tức biến thành những nữ kiếm khách, tư thế oai hùng, mạnh mẽ, thân hình lóe lên rồi biến mất trong núi rừng. Tu vi thần pháp quả thực vô cùng cao minh. Ha ha ha, nào các cục cưng của ta, lên đường hồi phủ nào. Lăng Thái Hư nhảy ra khỏi nước, đáp lên bờ. Huyền khí chuyển vận, hơi nước trên người ngay lập tức bốc hơi. Hi hi, ra, ngài không tắm thêm chút nữa sao? Đúng vậy, không phải ngài nói hôm nay phải đại chiến 300 hiệp sao? Các nữ tử trẻ trung xinh đẹp, hi hi ha ha chọc kẹo. Lăng Thái Hư nói, tiểu tử đó dẫn ba tên đội gián đến Tân Thành phủ chủ, ta có hơi lo lắng, đành phải lặng lẽ đi theo xem thử. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào một chiêu này. Ba người các ngươi nhất định phải nhớ rõ lộ trình, tuyệt đối không được đi nhầm đường. Tới lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Lâm Bắc Thần từ trong bài đồ nét đích lấy ra một tấm bản đồ đã được sao chép từ bản gốc. Sau một vài thao tác, hắn tùy tiện chỉ vào ba tuyến đường điều hướng, dặn dò một cách rất nghiêm túc nói. Đợi sau khi ta vào chỗ, các ngươi lập tức gây ra một chút động tĩnh, dẫn số Hắc Lãng phủ nhài ra ngoài, rồi lập tức rời đi. Không cần lo cho ta tự có cách thoát thân. Đại thiếu gia bảo trọng. Đại thiếu thực sự chính là ánh sáng của Vân Mộng Thành ta, vì Vân Mộng Thành. Cả ba người kia với vẻ mặt nghiêm túc quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới cất bản đồ đi. Chỉ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng là ta đã đoán nhầm. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, truyền vận huyền khí thuộc tính thổ, thi triển độn thổ thuật. Toàn thân của hắn giống như cá lặn xuống biển, từ từ chìm xuống dưới mặt đất. Ở vị trí dưới mặt đất khoảng chừng 7 mét, sải bước đi về phía trước. Đúng vậy. Cái gọi là độn thổ chính là lặng lẽ chạy trong đất. Có thể tự mình khống chế độ sâu. Tôi đã không vượt quá 50 mét. Hơn nữa trong bùn đất có tầm nhìn không vượt quá 20 mét. Đối với âm thanh của thế giới bên ngoài lại có thể nghe thấy khá rõ. Trong số ba người này, Lâm Bắc Thần đã chọn nam nhân trung niên mập mạp chất phác Tần Khứ Y để đi theo. Chỉ thấy tên béo này hoàn toàn không hề đi theo lộ trình trên bản đồ, mà thay vào đó hắn đã lựa chọn con đường ngắn nhất, lén lén lút lút tiến hành. Đợi cho đến khi gặp được đội tuần tra khinh giáp thì Thụy Hà của hải tộc để chủ động nghênh đón, đưa ra một lệnh bài màu bạc, rồi nhanh chóng được đưa đến Tần Thành phủ chủ. Cái đồ chó con này! Lâm Bắc Thần chửi rủa ra một câu. May mà có điểm phát wifi dị thường nhắc nhở. Sau đó thì hắn lại một lần nữa theo dõi Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long, không có gì bất ngờ. Biểu hiện của hai đồ chó này cũng không khác gì Tần Khứ Y. Hơn nữa ba tên này dường như không biết thân phận gian tế của đối phương, vì vậy cũng đều cẩn thận dè dặt, tránh né lẫn nhau, liên lạc đơn tuyến với hải tộc. Hải tộc và đế quốc đã thông thường nhiều năm như vậy, sự thâm nhập đầu đầu cũng có. Cho nên sau khi hải tộc không tuyên mà chiến, trong thời gian ngắn đế quốc rút lui ngàn dặm, khó có thể chống đỡ, cũng không phải là không có lý do. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Hắn không muốn dính líu đến những chuyện như thế này, chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình, còn giành lại vùng đất đã mất, khôi phục các khu vực bị thất thủ. Đó là chuyện mà các đại nhân vật của đế quốc phải bận tâm. Lợi dụng áp máy ảnh ma thuật, Lâm Bắc Thần trực tiếp biến mình thành một võ sĩ tung càng đầu đỏ của Thi Thủy Hà tộc, bộ dáng ngông nghênh đi qua cây cầu treo bằng giáp cốt. Sau đó, thản nhiên lang thang một vòng khắp đảo, chụp lại rất nhiều con đường, ngõ hẻm và kiến trúc. Dù sao thì không phải tất cả các kiến trúc đều làm bằng đất. Lần sau, nếu dùng độn thổ để trốn đi, tự như khi chạy trốn, tốc độ quá nhanh lại đâm vào đá hoa cương thì phải làm sao chứ? Đặc biệt là rất nhiều nguồn nước và nơi tích trữ lương thực. Lâm Bắc Thần đã để tâm rất kỹ, nhớ kỹ toàn bộ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, tính toán thời gian không còn sớm nữa, lúc này hắn mới thong dong đi về phía địa điểm hẹn định đã thương lượng xong trước đó. Địa điểm đã hẹn trước là một quán trà nhỏ bên ngoài phủ tướng quân. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua mấy lần, liền phát hiện không có gì ngoài dự đoán. Nhìn bề ngoài thì mọi việc trong quán trà vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng trên thực tế, xung quanh đã có rất nhiều cao thủ của hải tộc âm thầm mai phục. Còn ở phía xa, quân đội của hải tộc đã bắt đầu tập kết. Xem ra cho dù có là đại tông sư võ đạo, một khi rơi vào vòng vây muốn trốn thoát cũng vô cùng khó khăn. Chờ đã, quán trà, hải tộc cũng uống trà sao? Từ kiến thức vật lý của trái đất mà nói, sinh vật biển sẽ chết sau khi uống trà, đúng chứ? Quả nhiên đến thế giới này, tất cả mọi thứ đều khác. Ván quan tài của nhà vật lý học vẫn là tùy tiện đã bị ép xuống một cách ổn định. Lâm Bắc Thần đi đến chân tường bên cạnh, đầu đã chui vào trong. May mắn thay, hải tộc không thích các kiến trúc bằng gỗ hay là đá. Một số kiến trúc thấp bé đều lấy bùn đất xây dựng, vừa hay thuận tiện để hắn trốn tránh và ẩn núp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hắc Lãng Vô Nhai dần dần trở nên hung tợn. Không phải các người đã nói địa điểm hẹn định chính là quán trà này sao? Thời gian đã qua một nén nhang rồi, tại sao Lâm Bắc Thần vẫn chưa xuất hiện? Hắn nhìn Tần Khư Y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long. Cả ba người cũng chỉ trong thời gian chưa đầy một nén nhang. Sau khi gặp mặt, bất ngờ mới biết rằng thì ra bọn họ đều là người của hải tộc. Tướng quân, Lâm Bắc Thần kia cực kỳ xảo quyệt. Hơn nữa nghe nói có sở trường về dịch dung ngụy trang. Ê là hắn đã tới hiện trường nhưng dịch dung rồi. Tên mập trung điên Tần Khư Y trông có vẻ lương thiện chất pháp, vội vàng nói. Tên cầu tặc này có nhiều thủ đoạn lắm. Có lẽ có thể dịch dung thành hải tộc cũng không chừng. Hả? Hắc Lãng Vô Nhai trong lòng khẽ động vẫy tay nói, mau điều tra. Những thị vệ bên cạnh liền ngay lập tức hành động. Sau thời gian khoảng một nén nhang, kết quả đã được báo cáo lên. Tướng quân, mọi chuyện vẫn bình thường. Thị vệ trưởng cũng xuất thân từ Hắc Sa nhất tộc nói, dễ dàng tra trộn vào trong đội quân xung quanh để điều tra. Chỉ cần dựa vào khẩu lệnh và danh tính là có thể điều tra ra. Đối với quân đội mà nói thì đây cũng không phải là chuyện khó. Sắc mặt của Tần Khư Y ngay lập tức trở nên khó xử. Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã nói chỉ cần ba người chúng ta động thủ dẫn dụ ngay ra ngoài. Có lẽ nếu chúng ta gây ra một chút động tĩnh, hắn sẽ chủ động xuất hiện. Trịnh Chân Kiếm thử nói. Ánh mắt của phi xa thần tướng Hắc Lãng Vù Nhài lóe lên, đang định nói gì đó. Đột nhiên thị vệ trưởng bên cạnh kinh ngạc thét lên một tiếng, đó là cái gì? Thị vệ trưởng nhìn bức tường đối diện, chỉ thấy bề mặt của bức tường đất nhúc nhích trồi lên. Một hàng chữ được tạo thành từ bùn đất nhô lên trên mặt đất. Bà đổ chó, đừng lãng phí tâm cơ, bổn thiếu gia sẽ không mắc lừa đâu. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mè mè. Năm người hải tộc đều sững sờ, còn ba người Tần Khư Y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long khi nhìn thấy bút tích bùn đất kia, sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt, giống như nhìn thấy ma, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Lâm Bắc Thần, đây nhất định là Lâm Bắc Thần, hắn đã đến rồi, hắn đã phát hiện ra, toi rồi, mình bị lộ tẩy rồi. Bọn họ làm việc cho hải tộc chẳng qua là vì đòi hỏi tiền tài và tài nguyên mà thôi, chỉ muốn lấy tiền và tài nguyên để nâng cao tu vi, không muốn bị người khác phát hiện. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Còn chính vào lúc này, hàng chữ nhô lên khỏi bùn đất kia lại như vậy sống dậy, biến hóa sắp xếp và tổ hợp lại, chẳng bấy chốc đã trở thành một câu khác, rửa sạch mông mà chờ đi. Thân hình của ba người Tần Khư Y liền run lên. Đây là câu cửa miệng mà Lâm Bắc Thần thường nói với kẻ địch. Nhưng người bị hắn nói ra câu này về căn bản đều đã chết. Trong vòng 3 ngày, lấy mạng chó của các người. Bộ tịch bùn đất lại thay đổi, cuối cùng cố định thành 10 chữ như vậy. Sắc mặt của ba người Tần Khư Y càng trở nên tái nhợt. Toi rồi. Bị tên oắt con Lâm Bắc Thần này nhắm vào rồi. Hắn quả thật đã từng tới đây. Hằng Lão Phổ Nhai vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị thét lớn. Lục soát kỹ cho ta. Người không đi xa, nhất định đang ở gần đây. Vâng, đại nhân. Các cường giả của hải tộc xung quanh và quân đội đều lập tức xông ra ngoài, lục soát khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có hàng trăm chiến sĩ đạo nhĩ phần hải tộc, trông có hơi giống cá mập, trong miệng pha trà sóng hạ âm trầm tần số cao, kỳ dị vô cùng, để thăm dò các vật thể vô hình có thể tồn tại. Tần Khư Y trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên lớn tiếng quát. Lâm Bắc Thần, ta biết người đang ở đây, có gan thì ra đây. Nam nhân trung niên mập mạp chất phác này đột nhiên nhướng trán lên, vẻ mặt trở nên hung hãn, lớn tiếng nói. Ta sẽ cho người một cơ hội để báo thù. Người có biết không, chính tay ta đã giết chết 6 học viên biểu tình của học viện sơ cấp số 3. Ha ha ha. Trong số đó có 3 người là nữ sinh, làn da rất đẹp, rất mịn. Hắc Lãng Vô Nhai nhìn người đàn ông mập mạp chất phác kia. Hắn lại là một nhân tài. Ha ha, Lâm Bắc Thần, người có biết không, ta không chỉ giết bọn họ, mà trước đó còn chính tay giết chết phụ mẫu huynh đệ của bọn họ ngay trước mặt họ. Ha ha ha, đối nghịch với hải thần miện hạ thì đáng giết vạn lần. Bây giờ ta đang đứng ở đây, muốn báo thù cho bọn họ không? Đồ con rùa rụt cổ, có gan thì đến giết ta đi. Tần Khư Y thét lớn. Quyền bưu sĩ Quỳ Thiểm ở bên cạnh nghe thấy lời này, lập tức cau mày. Người chắc chứ? Nét chữ trước mặt vốn đã tĩnh lặng, đột nhiên lại chuyển động. Ánh mắt của Tần Khư Y liếc qua, biểu hiện hung tợn của hắn ngay lập tức khựng lại, bật giác trùng mình. Không... Giọng nói còn chưa dứt. Băng! Một tiếng vang cực lớn giống như sấm sét vì quàng lóe lên. Đầu óc của Tần Khư Y giống như là quả dưa hấu bị búa sắt đập trúng, vỡ tung tóe. Thân hình mập mạp ngửa đầu về phía sau, bay ra ngoài, nặng nề rớt xuống đất. Ấn kiếm một tay. Bốn từ này ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long, giống như một cơn lũ quét bộc phát. Âm thanh này, khung cảnh này, thường thế này, quá điển hình rồi. Ở Vân Mộng Thành chỉ có ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần, khi thi triển ra mới có thể có tiếng sấm ầm vang độc nhất vô nhị kia. Một uy lực mà ngay cả một tông sư võ đạo đỉnh phong cũng không thể đề phòng. Trong vô số trận chiến trước đây, Lâm Bắc Thần thi triển ấn kiếm một tay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vô số võ giả. Uy lực gần như đánh đầu thắng đó, khiến cho người ta không rét mà run. Cút ra đây cho ta. Hằng Lãng Vô Nhai là người đầu tiên phản ứng lại. Thân hình của hắn khẽ động, chớp mắt đã tới trước mặt một tòa tháp 2 tầng bằng đất đá bên cạnh. Thân hình giống như là phách vương long, không nói một lời trực tiếp đập vào. Âm âm, tòa tháp rung chuyển và sụp đổ, bụi đất tung bay. Còn các cường giả hải tộc khác cũng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức âm âm xông tới. Ngay sau đó, Hắc Lãng Vô Nhai lại xông ra. Toàn thân của hắn được bao phủ bởi thủy quang, không dính chút bụi. Hay cho một tên phá gia chi tử. Đồng tử của Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, cẩn thận quan sát kỹ càng xung quanh. Từng luồng sáng màu xanh kỳ dị không ngừng bắn ra, quét khắp tứ phía, trông thật quỷ dị và hoang dã. Sau vài nhịp thở, đã đi rồi, cũng có một số thủ đoạn đấy. Ánh mắt màu xanh kỳ dị thu hồi lại. Vẻ mặt của vị phi xa thần tướng hải tộc này trở nên nghiêm túc. Có thể ở trong thiên bình vạn mã mai phục như vậy, sau khi giết chết một vị tông sư võ đạo mà vẫn toàn thân rút lui. Cho dù là hắn, không những không thể phát giác ra trước khi xảy ra chuyện, mà sau khi xảy ra chuyện cũng không thể hạ gục được, chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chẳng trách, hắn có thể trở thành thần quyến giả vô số lần khuấy động tình hình của Vân Mộng Thành. Ngay cả một nhân vật như vệ danh thần cũng không ít lần chịu tổn thất dưới tay hắn. Dưới danh tiếng lừng lẫy, không có hư sĩ, quả nhiên là không thể coi thường. Nghĩ đến đây, cơn tức giận của phi xa thần tướng dần dần vơi đi. Trong lòng cũng giảm bớt một phần khinh thường với đối thủ. Hải tộc tôn trọng kẻ mạnh. Có rất ít kẻ địch có thể dùng thực lực để khiến hắn thừa nhận. Hai người các người, tiếp theo, cứ ở lại trong phủ của bột tướng đi. Hắc Lãng Vô Nhai cười nhạt, nhìn về phía hai tên nội gián còn lại nói. Lâm Bắc Thần đã nói, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ giết các người. Vậy ta phải xem thử dưới sự bảo vệ trung trung của đại quân hải tộc ta. Hắn rốt cuộc làm sao mà giết các người được? Trịnh Chân Kiếm và Hạng Đại Long vừa nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Thân phận đã bị bại lộ. Nếu như trở về xã hội nhân tộc, vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bọn họ cũng thuận dốc xuống lửa, đã chết tâm, hoàn toàn làm kẻ phản bội, dốc sức cho hải tộc. Đa tạ tướng quân đại nhân. Tướng quân thương cảm thuộc hạ như vậy, thật sự chính là tác phong của một thần tướng. Hai người kia vội vàng hành lễ theo cách của hải tộc, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Tổng sư võ đạo đa phần đều là những người có ý chí kiên định. Nhưng hai người này lại sẵn sàng lén lút tư thông với hải tộc, bán đứng đồng bào nhân tộc để trục lợi. Có thể thấy bọn họ chính là số ít trong tổng sư võ đạo. Phẩm đức đương nhiên là thấp hèn, nịnh nọt a dua như vậy cũng hợp lý cả thôi. Tướng quân, Lâm Bắc Thần lại dám bí mật thích sát ngài. Đây là một sự khiêu khích ác ý đối với tộc ta. Quỳ mưu sĩ Quỳ Thiểm thử hỏi, chúng ta có nên tiến hành báo thù không? Không sao. Vẻ mặt của Hắc Sa thần tướng bình tĩnh và đáng sợ nói, tạm thời an bình bất động, ta muốn xem thử hai vị trong thành kia rốt cuộc muốn làm gì.